Atau tu biasa je. Hôm nay là ngày 27. Ngày nay ngày 28 tháng 3 ấy, chúng ta ở buổi thứ 9. Tiếp tục về vi diệu pháp tập 1 bất thiện tâm. Hôm trước chúng ta nói đến cái bất thiện nghiệp đạo và quả của là ba cái tham sân si, lô pha đô xả mô hạ. Thì bây giờ đến một cái mục tiếp là akusala citta là pháp cần dứt bỏ, có nghĩa là bất thiện tâm là những tâm cần dứt bỏ. Đây là nói theo ngôn ngữ nhé. Thứ nhất là dứt không được, bỏ không được, đúng không? Thứ hai, không bỏ nó cũng tự diệt. Vì theo định luật về tâm, tâm có sinh thì có diệt không? Có. Tâm tham sinh lên, tâm tham tự diệt hay ta diệt tâm tham? Ta có diệt được tâm tham mà. Vì sao ta không diệt được tâm tham? À, vì ta là cái của thật. Hả? Không có ta mà làm ra mà lấy ai mà đi diệt. Là một. Thứ hai, bản chất của tâm tham nó có sinh ra thì có diệt. Bởi vì sao? Bởi sao nó sinh ra nó có diệt? À, bởi vì nó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là hôm trước sư có đọc cái tên Bali Sẵn Kha Tạ. À, Sẵn Kha Tạ hay là Sẵn Kha Rá là pháp hữu vi. Hai từ này khi thiểu dùng chữ này, khi dùng chữ khác là pháp hữu vi là ra. Là như thế nào gọi là pháp hữu vi? Là pháp bị quy định bởi bốn yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và thực an, vật thực. Pháp nào mà bị bốn yếu tố đó quy định tác động thì gọi là pháp hữu vi. Và pháp hữu vi thì vô thường. Pháp hữu vi là vô thường. Vô thường là đấy, là thể năng có sinh và có diệt, không trường tồn, không tồn tại mãi mãi mà sinh diệt theo gì? Theo thời gian và không gian. Sinh diệt theo thời gian và không gian phải không? Phải không? Theo thời gian nó có rồi nó mất. Theo không gian là sao? Có khi nó to thì nó thành vùng vỡ bể nhỏ, hoặc là nó nhỏ thì nó biến thành to. Có cái nào nhỏ biến thành to có phải vô thường á? Vô thường. Mà to biến thành nhỏ và về zero thì có vô thường không? Cũng vô thường. Cái đó gọi là theo không gian. Chẳng phải mình cứ suy nghĩ là theo thời gian mới vô thường, đúng không? Theo thời gian vô thường. Ví dụ cái bóng bóng đánh sạch sạch mình bơm hơi vô thì nó to ra là vô thường. Một phút trước nói theo thời gian thì nó đánh sạch, một phút sau nó to, rồi sau đó nó nổ thì từ to thành tan vỡ nhỏ vân vân. Cho nên cả cái bất thiện pháp này là 12 tấm tham sân si này là pháp cần phải dứt bỏ. Chữ cần dứt bỏ ở đây có nghĩa rằng chúng ta cần phải tu tập đừng cho nó sinh ra ở trong nội tâm mình. Khi nó chưa sinh thì không nên cho nó sinh. Khi nó sinh rồi thì cố gắng đừng có cho nó phát triển. Phát triển là sao? Ví dụ một tâm tham nổi lên thì mà mình biết tình giác, có niềm để ghi nhận thì mình sẽ có cái biện pháp hoặc có cái cách đừng cho nó phát triển nữa. Còn cái tham trước đó thì gọi là lỡ rồi, phải không? Lỡ tham rồi thì thôi, con đừng tham nữa. Lỡ sân rồi thì thôi, phải chần lại bằng cách không sân nữa. Không sân nữa dễ hay là không dễ? Sân lờ sinh rồi, thế này khi nó diệt, nhưng tiếp đến là sinh tiếp phải không? Thì không sinh nữa dễ hay không dễ? Tùy người thực hiện. Và bây giờ khôn hơn rồi. Tùy người thực hiện là sao? Tùy người tu tập. Nếu người đó tu tập nhiều, biết tu tập thì biết đó là pháp không nên phát triển, cần dứt bỏ thì mình đừng sân nữa. Muốn đừng sân thì phải cắt cái gì? Cắt cái duyên, cắt cái mối. Duyên là cái mối để cho nó sinh, và hoặc những cái mối để cho nó phát triển thì mình cắt để thôi. Ví dụ lửa đang cháy, bây giờ không muốn cho nó cháy thì làm gì? Có nhiều cách lắm. Và thứ nhất, không thêm dầu, không thêm củi. Thứ hai, tạt nước vô, tạt chất chống cháy vô thì nó tự động dập. Đó là nói trên bình diện chung chung. Còn trên vấn đề tâm thức thì chúng ta diệt bằng cách đừng tạo duyên cho nó nữa. Ví dụ cụ thể, ví dụ như ai đó chửi mình nổi sân thì mình chửi lại, và thì bây giờ mình làm sao? Như trông về nhà vợ cam nham, vợ nổi sân, mình nổi sân lại, giờ mình nổi nữa thì làm sao? Bỏ đi được không? Tránh để lượng hết bùng cái đã, rồi phân tích lý lẽ sau. Và còn trước mắt là phải tránh xả mấy cái này đó, mình bỏ, mình không có là đối chọi. Bởi vì càng đối chọi thì sân càng bùng, họ bùng sân rồi mà mình cũng bùng. Cái khi nào nói tôi vì tâm tư rồi mà tôi bỏ đi rồi được á, không có tiền cả mong cô em không có tiền cả người biên đó, cái này người có ẩm ức lùi thôi, lại xe mà đi thôi. Để vì gì? Vì một cộng đồng tươi đẹp, tức là khỏi ôm hàng xóm có cái khỏi thắc mắc, mình đi một sự nhìn chín sự lành. Ông cha ta có nói câu đó. Cho nên là đó là pháp cần dứt bỏ. Đối với lô phà muốn là chịt, là tâm tham muộn dục vọng, nếu không thần trọng, không lưu tâm thì lòng tham muộn sẽ tăng lên khó lương được. Cái này khỏi nói rồi. Lòng tham nó dễ tăng lắm. Lòng sân nhiều khi nó tăng, nhưng mà nó gặp trưởng ngài gì. Ví dụ hồi nhỏ nhỏ mình đi học, bị một thằng lớn bắt nạt, mình nổi sung muốn ưng đánh lại, nhưng mình bị thua, không dám nổi loco với nó. Là vì nó to sạc hơn, nó lớn hơn, mình thua. Chứ còn lòng tham là khác. Tham căn tâm được dứt bỏ bằng sân tốt sạc, trí túc mời ngọt đơn biết đủ. Trí là biết, túc là đủ, tiếng Hán, tiếng Việt là biết đủ, tức biết vừa phải, đủ xài rồi. Santosa, tiếng Bali Santosa. Đức Phật khuyên chúng ta nên vừa lòng, biết mình như rửa là vừa rồi nè. Tham nhiều thế khổ nhiều, bây giờ biết ngang đó vừa thì đỡ khổ. Tham nhiều có vạt nắng nè. Đi vô sa mạc lúc đầu thấy bạc, cả người ta ái từng nén bạc rớt đây, mình bỏ vô gùi, vô ba lô mình đi. Đi đoàn thấy vàng nhiều quá thì làm sao? Cùng tham đồ bạc ra, vạt gùi một ba lô vàng. Đền đoàn nữa, kim cương nhiều quá, vất vàng một kim cương. Còn người khôn thì họ lấy cái gì? Vàng bạc kim cương họ lấy cái gì? Lấy nước. Vô sa mạc là cả gì quan trọng nhất? Nước. chứ không phải vàng bạc kim cương. Cho nên các nước Trung Đông họ dầu hỏa mắc hơn nước uống là vì như vậy. Nước uống mắc hơn dầu hỏa vì bên họ đào lên thì gặp dầu chứ ngập nước, còn mình đào lên thì gặp nước ngập dầu, đúng không? Mắc hơn. Trí túc với những thứ có được, có gì thì trí túc đó. Trí túc theo sức mình. Theo sức mình là sao? Mang vác tha được chừng mô thì trí túc chừng đó là sức mình nè. Trí thức theo sự phù hợp. Cái này rất tệ nhì cuộc sống nha. Trí túc theo sự phù hợp. Phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mình đang sống đang có. Phù hợp với gì nữa? Cương vị, địa vị, chức năng của, chức phần xã hội của mình. Chứ ví dụ như mình chư đi ra ông sếp, ông tổng giám đốc, ông chủ tịch tập đoàn, tới bữa tiệc ngon, trong đó có một cái món mà mình thích, mình mê lắm, ông lại chưa lại sân đem về. Có trí túc thì đỡ phải trí túc, đúng không? Mặc dù mình rất thích và mình biết món đấy chỉ đi mua không ra nữa, hiếm nữa, có mang về không? Không giả. Vì chứ mình ông tổng to như vậy ấy, ông giám đốc to như vậy mà lại ba cái chuyện tiểu tiết đem về, gọi là trí túc. Theo sự phù hợp. Trí túc theo sức mình, trí túc theo thứ có được. Ba loại trí túc tức là biết đủ. Cuộc sống mà biết đủ thì sao? Như vậy trong cuộc sống có cái gì không biết đủ? Amissa tức là vật chất phải biết đủ. Tinh thần biết đủ hay không biết đủ? Hả? Tinh thần không đo lường được, đo được chứ. Tinh thần không cân đong đo đếm được, nhưng mà lường được là ở chỗ. Ví dụ đời sống tinh thần có những người nghe nhạc vẫn á, thì nên biết đủ hay là biết không bao giờ đủ với nghe nhạc? Ví dụ như một người họ sống bình thường trong xã hội thì họ nghe nhà tao nghe đó, nghe không biết đâu, sưu tâm hết. Ví dụ mê Trịnh Công Sơn, họ sưu tâm tất cả các bài hát Trịnh Công Sơn, các đĩa băng cassette về để nghe mệt mỏi, người đó không biết đâu. Nhưng còn người muốn phải là không biết đâu 100% chắc chắn là học pháp, chẳng phải học hành. Học pháp là không biết đủ, còn học hành, học không phải học hành, học kiến thức văn hóa thì không biết đủ. Đến tột cùng của học vị, học hàm thì cũng chịu thôi. Có cái đam mê thì học thêm, tìm tòi nghiên cứu đấy, thì cả này thuộc về đam mê. Nhưng sức lực không cho phép, hoặc là điều kiện cho phép, hoàn cảnh cho phép, nhưng mà học pháp thì cần phải không biết đủ. Vậy nè, phải nên vì khi nào thấy mình đoái pháp hết, vì mình thấy mình biết pháp ít quá. Không phải quý vị đâu, ngay bản thân sư sư vẫn nghe pháp hàng ngày, thậm chí quý vị nghe còn ít hơn sư. Sư nghe nhiều thì giờ sư cứ buổi sáng ngủ dậy tung kính xuống ngồi uống trà hay là quẹt đấy, thì sư vẫn mở sư nghe. Chúng phải không nghe, vì giờ đó mình cũng tận dụng quẹt thì bằng tay, bằng mắt. Có người nói phải tròn vẹn trong cái quẹt, phải tu tập trong quẹt cũng tốt. cũng tốt, chứ không phải không tốt, không nên, nên, nhưng mà nếu có điều kiện nghe được cứ nghe, pháp cứ nghe thật nhiều, học thật nhiều, đọc thật nhiều. À, còn nhạc xem tivi, hôm trước có gặp anh Phật tử Hà Nội vô dự lễ, ra anh nói con khoảng 4-5 năm nay con coi tivi nữa. Mình cũng cười cười nói chi, chứ như sư từ cùng 14 năm, 24 năm, 34 năm có coi đâu. Về ở bên Thái thì cũng có bên Thái là sư mua một cái tivi 9 inch, 10 inch bằng cái này. Lý do mình nói qua đó, mình ở một năm rồi mà tiếng Thái mình cũng thấy nó khác. Thì cái ông sư bà cũng nói tại vì sư ở với khu người nước ngoài, sư vì quá thì khu người Thái rồi mấy cái ông xây di mấy ông nến nhỏ nhỏ là họ, sư chơi thì họ, sư nói thì họ, à mà sư nói sai là họ sửa, còn mình bởi người lớn mà sư nói sai họ không sửa, cho nên sư càng không tiến bộ. Ôi cái ông này không kinh nghiệm à, đúng là ông đâu biết mấy thứ tiện cho nên kinh nghiệm để mình chơi. À, sư phải mua thêm một cái tivi để sư coi, sư phải dành giờ mà coi, coi tin tức thời sự cho đến là coi họ gọi là con, tức là phim hoặc là kịch trên tivi này, để mà học cái từ xã hội. Rồi có những cái buổi vì bên Thái là cái sự mà pháp là người ta thuyết đó, nhiều đài nhiều kênh tivi thuyết pháp và kênh radio, nhất là FM là thuyết pháp, mở là mệt nghỉ. Lúc đầu thì mình nghe thôi, chứ còn sau là phải lựa chọn, thầy đi không nghe, thầy nghe thầy đi thôi, thầy đi thuyết hay hơn, hay là có pháp nó năng kỹ hơn, hoặc trình độ mình học cao lên thì mình phải nghe năng kỹ hơn, ví dụ như vậy. Phải nghe, nghe nhiều. Kể cả Đức Phật ngài nghe pháp. Như hôm trước sư nói, khi ngài thuyết mệt rồi ngài mới kêu ngài Xá Lợi Phật ra thuyết tiếp, là ngài vào nằm nghỉ. Hãy thay khi lại đến nằm nghỉ ngay nhé. À rồi khi ngài ốm bệnh thì ngài sai ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên tụng cái bài kinh Phật Sanh Ngã, tức là Thất Giác Chi. Ngài Chun Đát tụng kinh Thất Giác Chi để cho ngài nghe. Chẳng phải ngài nghe, ngài vẫn nghe pháp, bởi vì nghe pháp có cái lời. Nhưng cái mình chưa biết mình sẽ biết, nhưng cái mình chưa hiểu thì được nghe lại, nghe lại được hiểu. Và những cái đã hiểu rồi, biết rồi, nghe lại là củng cố, tăng cường trí nhớ, tăng cường nhớ chi pháp. Pháp nó có chi pháp, ví dụ tứ đế có mấy chi? 4 chi. Bát chánh đạo có 8 chi. Lâu nay mình nghe bạc chánh đạo là 8, nhưng mà chưa đọc tên ra mình nhớ. Thì mình nghe ngài thuyết thì ngài sẽ nói 1, 2, 3, 4 đến 8. Một là gì? Samadhi, là mình nhớ được Bali. Tiếng Việt là gì? Chánh kiến, rồi ngài dạy. Cho nên nghe nó không có hài gì hết. Tại thời điểm đang nghe pháp mà giật mình công kiện cắn chết, gọi là cận tử nghiệp, thì được sanh lên nó sanh xuống, đương nhiên phải sanh lên, vì tâm đó là tâm đại thiện, nó cho quả ngay, vì cận tử nghiệp nó cho quả nhanh nhất, tức thì vừa mới, cho nên nó cho quả là đại quả tâm. Sau này mình học thì sẽ sanh vào cõi người hoặc cõi trời, chứ không thể đọa được. Cho nên nó quan trọng, quan trọng việc nghe pháp. Trong 10 nhân làm thiền thì có cái nhân là Dhamma Vassana, là nghe pháp. Lô phá mô la chít là cần đoạn trừ bằng sự trí tuệ 3 điều. Tâm sân đô xả mô la chít là tâm sân hận, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, là nhân tạo tác ác nghiệp tội lỗi, sân căn tâm cần được dứt đoạn trừ bằng tâm từ metta. Người học Phật hành pháp thường quan sát rằng ta ghét khổ muốn lạc như thế nào thì người khác chúng khinh khác cùng ghét khổ muốn lạc như thế ấy. Ai thích lạc phải không? Mà không thích khổ. Có ai thích khổ không à? Chắc kiểm ra đúng không? Dài chi mà lại thích khổ? Kiểm ra. À thì ai ghét khổ muốn lạc thì không muốn khổ đến với mình và người khác cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có tâm từ mới đoạn trừ được sân hờn. Tâm từ là tâm gì? Chúng ta hay nghe về tâm từ, tâm từ tâm gì? Cái này rất quan trọng. Mình hay nghe từ bi hỷ xả. Vào các chùa Bắc Tông, nhất là miền Bắc, là có cái cổng, cổng bên trái, tam quan cổng dừa ta đóng, đi bên trái bên phải, bên này là từ bi, bên phải là trí tuệ. Mọi người thấy thường xuyên nghe, dễ thấy. Sự thật, từ là khác, bi là khác. Việt Nam mình cứ nói rồi thành thùi thùi nó quen, ghép chung vô một. Từ là khác, bi là khác. Từ ở bi à, nhưng bi cái vô từ bi thì xả nghe giống nghe nghe từ bi vô một. Từ có lòng từ bi luôn á. Từ khác bi khác. Từ tiếng Bali là metta. Bi tiếng Bali là ca rút na anh nơi là chậm nhớ. Đối tượng và tâm tư là gì? Cái này mọi người mọi lần để thêm nhớ. Đối tượng tâm tư là gì? Chúng sống. Chúng chúng ta có lòng từ đợi với một chúng sanh nào đó là một lòng yêu mến họ, thương mến họ, mình tức là không ghét họ thì gọi là tâm từ chúng sanh chung chung. Cha mẹ thương con không phải là tâm từ mà tâm gì? Tâm luyện ái, tâm tham. Chi pháp là tham tâm sở. Chi pháp là tham tâm sở, là tâm dính mắc. Cha mẹ thương con có dính mắc à? Muốn không nó biết, con mình với con hàng xóm nó biết đó, đúng không? Còn cái mô thương con hàng xóm hơn à? Cái này là hỏi lại quý ông quá. Nghi quá. Thương con hàng xóm. À thì tâm từ là đối chúng sanh chung chung mà chúng ta có lòng thương mến thương thường thì gọi là tâm từ. Còn tâm bi á là chúng sanh này nào? À chúng ta gặp khổ à hoàn nạn, chúng sanh nào đáng gặp khổ hoàn nạn chúng ta có lòng thương đến họ thì gọi là tâm bi. Ví dụ thấy con kiến rớt vào vùng nước đó nè, chúng ta thương nó thì gọi là tâm bi. Thấy một người đứt tay chảy máu gãy chân gãy tay, chúng ta thấy tội nghiệp cho họ, thương cho họ là tâm bi, là tâm bi. Khi đổ vào tâm tư nữa ấy, vì họ đang gặp khổ trước mắt và chúng ta muốn cho họ hết khổ. muốn cho họ hết khổ. Còn giúp đỡ được hay không là việc khác nữa, đúng không? Tất nhiên chúng ta cũng sẽ hết mình để giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ được hay không cả. Ví dụ mình ngồi xe lăn, giống như người ta hay tẩy quẹt rạc, tay chính có là tay chính có quẹo hết, ngồi xe lăn mà thấy vậy mình vẫn có tấm bi được, nhưng mình giúp đâu được. Người ta ngã xe hoặc như là ngã ba đi nè, ngã ba ngoài này nè, là lâu lâu lâu nghe ốp mà là lên trên lầu chùa nhìn xuống cái ngã ba này rồi xe chạy không còn rớt, tự động rớt, rồi hai xe quật nhau thường xuyên lắm. Mà nhất là người xuất phát xe từ cơn chạy Liên Hoa và chùa Pháp Luân, là nhất là đi xe máy có một thói quen là xuyên luôn ngã ba này. Mà riêng ngã ba này là sư về đây một năm phải vài vụ, thì mình nhìn mình thấy mình có lòng thương tưởng, nhưng mình giúp được thì vẫn có tâm bi. Còn cái người mà đứng xuống giúp đó, thì họ thực hiện cái lòng bi bằng hành động cụ thể, biến đau thương thành hành động cụ thể. Còn chúng ta không biết làm được thì chúng ta không có tấm lòng gọi là tâm bi, hai cái này khác nhau. Còn để giải quyết cái tâm sân thì phải dùng lòng từ. Lòng từ thì đôi lúc mình có thể tài chỗ, hoặc là có cái bài rải tâm từ ấy, sabbe satta avera, rải tâm từ có hiệu quả nè. Có hiệu quả hay không? Có. Tuy cái tần số của người phát và người nhận nếu nó trùng nhau thì kết quả nó cao. Ví dụ chúng ta chỉ trời ơi sư đọc cái bài sabbe santa avera tu subita sabbe purati maya disaya vân vân, thì đôi lúc chúng ta đọc là đọc kinh, đọc vì nghĩa vụ thuộc lòng rồi đọc, mà tâm là không có. Nói tâm có đúng, những tâm cũng hướng đến chúng sanh đang hoặc là không hướng đến chúng sanh, là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, thì nó cũng có kết quả. Hoặc có người lại nói thế này, tại thời điểm mình đọc kinh có chúng sanh nhận đâu mà mình rải tâm tư. Có chúng sanh nào nhận đó? Ví dụ mình đọc rồi á, mình đọc vậy thôi, đọc kinh á, cái bài sắp bê Puratima Dạ Disaya Satta Avera Hôn Tù, là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, là Avera là không có gây cái oan trái, Hô Tù là hãy không gây oan trái, không có oan trái lần nhau, thì khi không có oan trái gì hết thì mình có rải được tâm tư. Mà tâm tư được ngài thành tựu ngài, mọi người tự suy nghĩ đi, pháp thì phải suy nghĩ. Thật ra mình rải đó, người đầu tiên được nhận là ai? Mình. Mình rải đó thì tâm mình là tâm tư, đúng không? Cho mình được rồi, rồi sau đó mới cho chúng sanh khác. Thì tại thời điểm đó cho mình, thì có phải là mình tâm tư mà sinh thì tâm sân trong mình có nổi không? Mặc dù cũng có đối tượng để cho mình sân hay có đối tượng để mình sân, thì tâm sân cũng không nổi. Lỡ ví dụ lúc đó có đối tượng cho mình sân, ví dụ đang đọc bài kinh đó, cái con muỗi cắn ngứa, nổi sân với con muỗi quá. Nhưng mà mình đang đọc cái bài đó mà mình hiểu ý nghĩa và mình dùng ý nghĩa để đọc, Chứ không phải dùng từ ngữ để đặt thì mình nổi sân với con muội. Đó là tu tập. Và cái đó nó giúp mình gì? Giúp mình giữ giới. Và khả năng giới sát sinh sẽ xảy ra khi bị con muội vo ve và quậy rầy, đúng không? Khả năng sát sinh xảy ra. Bây giờ mình sát chứ, đó ra thì sợ mình xin giới đó. Cho nên ở bên Theravada này thì vấn đề xin giới là luôn luôn xin giới. Có một lễ trai tăng, một lễ làm phước, một lễ gì gì đó thì Phật tử phải xin giới cho trong sạch. Chứ không phải xin giới một lần trong đời để có một cái phải quy y rồi đến ngày chết bỏ mô mà bỏ vô hòm. Rồi hồi đó nhà sư hơi vất vả, ông nội chết mất, mà trước đó là ông tỏ dằn rồi. Rồi đến hồi cái phải quy y của ông đấy, ông là về làng, ông chết bên làng chứ ông không chết ở nhà mình. Nắm tầm mấy tầm tư, trời, đi tìm cho ra cái phải đó. Họ đời chân nợ đề mà đầy hôm, mà mấy cũng tìm ra phải quý ý cái thơi phạt thơi mố nắm bùng mẩy nắm mẩy đấy, chua lan nữa đấy, mà mấy tìm ra lục té thì tìm ra. Cả mấy anh chị em thiếm vài vấn đề chúng ta quý ý là một lần trong đời vậy thôi, mà hàng ngày chúng ta phải nhắc nhở sự quy bằng cách xin giới lại. Bụt thăng sararang gạch xa mi để làm gì? Để Đức Phật là nơi nương nhờ, nương tựa của con. Gạch xa mi là con xin trở về sararang là nương tựa, bụt thăng nơi Đức Phật, nương tựa Đức Phật. Đức Phật đảm cho mình nương tựa, Đức Pháp đảm cho mình nương tựa, Đức Tăng đảm. Nếu không nương tựa vào Tam Bảo, mình nương tựa vào ai? Chứ không biết nương tựa vào ai được. Không biết quý vị còn nương tựa vào ai không? Nương tựa cha mẹ được không? Mẹ. Nương tựa Mạc Lê được không? Ông thôi thôi. Ông chết đó. Nhưng mà nói với thì mọi người sẽ cãi, nói với Đức Phật cũng chết đó. Đó đó. Mình nương tựa Đức Phật chứ không phải nương tựa ông Phật Gotama. Mà người đó tức là ân đức của Phật, nương tựa vào chỉ nâng Đức Phật, sáu ân đức Pháp, chỉ nâng Đức Tăng, chứ không phải nương tựa vào cái hình tượng Phật đó, hay cái thực tượng xi măng, hay là Đức Phật đã chết cách đã niết bàn cách đây 2600 năm, 500 năm và nương tựa vào chính cái ân đức đó. Thì đoạn trừ đố xả này có hai cách, là metta nimittassa uggaho. Uggaha có nghĩa là học tập, nimitta là những cái dấu hiệu về những cái metta là tâm từ. Học tập các phương pháp tu tập nhằm tăng trưởng tâm từ. Phương pháp tu tập nào mà tăng trưởng tâm từ thì chúng ta nên học tập để loại trừ đố xả. Thứ hai là metta phavana nu yogo, kết hợp thực hành pháp rải tâm từ. Phavana là tăng tiến, tu tiến, phát triển. Metta là tâm từ, anu yogo là kết hợp, tùy kết hợp, kết hợp cái pháp rải tâm từ, kết hợp thực hành pháp rải tâm từ. Như vậy chúng ta phải vừa rải tâm từ, vừa học tập cái phương pháp, tu tập cái phương pháp để tăng trưởng tâm từ, tăng trưởng cái metta ở trong nội tâm của mình, làm cho nó tăng trưởng. Trước đây mình nhìn ai mình ghét, kẻ thù ghét, mà thậm chí người dưng ghét, người quen mình thích, có ngay. Ví dụ họ không gây chi mình hết à, nếu mà cái nhà nữa hay mở nhạc, ồ thì giờ tôi ngồi thiền mình cứ mở nhạc hoài bực mình ha, là không thích, cho nên là không có lòng từ với gia đình nữa, hàng xóm với nhau à, để là không chơi với họ. Thì có tăng trưởng tâm từ được không? Có hay không? Thì bây giờ mình phải giải quyết trong nội thân mình, chứ không phải giải quyết họ hả? Đi giải quyết vấn đề xã hội được không? Không bao giờ, chỉ phải giải quyết vấn đề nội tâm, nội thân mình thôi. Thì mình giải quyết trong mình. Mặc gì mà cứ thù oán ân oán với họ, mà ba con xa xóm giềng gần, đến khi lỡ hoàn nạn thì mình họ giúp mình thì sao? Cho nên từ mình phải cởi trọi mấy cái đó, xong rồi mình đi vào thực hành. Thường xuyên quan sát rằng mọi người đều có nghiệp của mình. Kamma sakata paccha quyết khả nô paccha quyết khả nạ, có nghĩa là quan sát hồi quán. Kamma sakata là chúng sanh có nghiệp của mình, sakka là tự thân, kamma là nghiệp, nghiệp của tự thân. Để làm gì? Để lại tâm từ. Họ có nghiệp của họ, mình có nghiệp của mình. Vậy thì tại sao nghiệp của mình lại ôm thêm một nghiệp sân vào? Mình học mình biết rồi, lại tâm từ nhiều chừng nào thì sân nó bớt chừng đó, phải không? À, thì mình nên mát mẻ thì nó sẽ là dập được lửa nóng này. Pati sankha na bahulikata. Bahulikata là người có nhiều trí tuệ. Pati sankha na là trau dồi, luyện để cho mình trở thành người có nhiều trí tuệ. Người có nhiều trí tuệ là hạng người dễ sân hay khó sân? Dễ sân nhất là người có trí tuệ, người có đầu óc, có hiểu biết, đúng không? Tại vì sao? Cái chút nào mà làm được, đôi dễ nữa làm được, phá ta về rồi làm được, ta chỉ cho rồi làm được, học rồi mà không việc làm à? Là vì mình học rồi mình làm được, học rồi mình hiểu, dạy rồi mình hiểu à? À, cái tâm nở tâm sớm, tâm sớm, tâm chân là vì như vậy. Người mà có đầu óc nhiều thì dễ nội sân, chẳng phải có trí tuệ đó mà có đầu óc tốt à, tư duy tốt, lý luận biện luận à, nhưng mà chưa hẳn là có trí trong Phật giáo ấy, chưa hẳn, và trí thế gian thôi à, thì dễ nội sân. Mà làm mình càng nhiều trí tuệ thì càng về nội sân à? Cậu này có mâu thuẫn à? À không mâu thuẫn. Trí tuệ chứ không phải là người hiểu biết thế gian nhiều. Thế người trí tuệ thì họ phải có bánh nha chia sẻ sĩ cả này, kể cả được trong các cái tâm này. Khi cả tâm này sinh ra thì sân có sinh được không? Đại thiền, tâm thiền mà sinh thì sân sinh được. Và khi tâm thiền này sinh thì có cái ác đô xạ và chi phạm của tâm từ là ác đô xạ là vô sân tâm sở nó cái bao con gà này là cùng trong này cho đủ ba cái bản này. Cái này là đôi chi này 20, 23, 23, 45 và 13 là bản này tối đa là bản này đều sinh cùng với cái tâm từ. Thế người thì có trí tuệ đó, hiểu biết thì họ sẽ không sân à, giảm sân. Kalaya nimitta ta, nimitta ta là hãy là ai trở thành cái người tốt, người thân cần bạn hữu. Kalaya là thiện tốt, bạn hữu tốt. Mitta ta có bạn là người tốt, có bạn là người tốt thế à, bạn người tốt thì họ ít nội sân ấy, thì tâm từ họ có, mình đi theo họ mình hơi hướng lây được cái tâm từ. Thân cận, gọi là thân cận bậc thiền tỷ là như vậy. Sapaya katha, nghe được nhiều lời nói thoải mái tâm can, thì sân khó nổi, thì từ dễ sinh. Và hai cái này đối lập nhau thì sân khó nổi thì từ dễ sinh, sân dễ nổi thì tận từ đi đâu mất tiêu. Nhưng cái này là biện pháp cụ thể trong đời sống mà chúng ta tu tập để giảm thiểu tâm sân, tâm tham mà. Rồi moha mula chit là tâm si mê u tối, là không thấy rõ sự thật của thực tịnh pháp. Muốn trừ si căn tâm thì có ánh sáng trí tuệ văn nha, bao gồm sutta maya văn nha văn tuệ, chinta maya văn nha tư tuệ, phavana maya văn nha tu tuệ, văn tư tu. Ba đường này nó phát sinh trí tuệ. Sutta là nghe, maya là thành tựu, văn nha là trí tuệ thành tựu do sự nghe hay là học. Văn tiếng Hán có nghĩa là nghe. Như thì ngạ văn là như vậy tôi nghe. Chính ta maya ban nha là tư tuệ, chính ta là tư duy suy nghĩ. Maya ban nha là trí tuệ phát sinh do tư duy, và phavana maya ban nha là do tu tập. Trước tiên nói về văn tuệ, văn tuệ là nghe là học. Cái này còn mà nói mấy lần. Như chúng ta đây ngồi học, nghe trực tiếp bằng tai. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp dạy đạo cũng trực tiếp bằng lời nói, và đệ tử nghe bằng tai. Cho nên cái chữ Savaka là đệ tử. Savaka là do cái chữ, chữ này dịch là người nghe. Người nghe. Vậy đệ tử là người nghe. Ngày xưa học cũng còn chép, cũng còn ghi nghe. Cho nên qua Việt Nam mình dịch là đệ tử. Đệ là em, tử là con em. Chứ sự thật á, dịch đúng nghĩa từ này là người nghe. Sa văn cả là người nghe. Do động từ sự, sự là nghe. Su na tu mê phần tê bạch ngài con nghe như này. Sự căng, căng hẳn là sự, gốc vạn là sự. Sự thần sa va, thần sa va ca là người nghe. Vậy chúng ta nghe cho nên có kiến thức, có trí thức. Nhờ nghe, nhờ nhớ chúng ta có cái hiểu biết, có trí tuệ, gọi là logia văn nha, là trí tuệ thế gian. Và nếu nghe để mà đắc thánh thì gọi là Lokuttara Panya, là trí tuệ siêu thế. Trí tuệ phải là nghe. Nghe thì kết hợp bao gồm học, đọc. Đọc, đọc cùng là Sutta Maya Panya, văn tuệ. Vậy chúng ta học bằng cách đọc được ha? Được chứ. Có nhiều khi thầy đưa tài liệu, nhất là học càng lên bậc cao ấy, thì thầy đưa tài liệu nhất làm luận án thì đâu có, thầy đâu có dạy nữa. Rồi cầm tài liệu thầy cũng nói cho nghe nữa, đem về đọc đi, rồi tự viết, tự là phân tích trên cái nội dung đó để mình ra được cái luận án của mình. Cho đến đời nay thì con người học hành có trí tuệ cũng nhờ cái biện pháp này, là nghe, là văn tuệ, là học hành. Xin nhớ lần đó ngài mới thuyết, Đức Phật Gotama là dạy học trò bằng cách là nói pháp và học trò nghe. Nhưng mà có những vị Phật ngài nói như thế, ví dụ như có thể là Hương Tích Hương Trần Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai ấy, là vị này là nấu ra món ăn hay là chế một cái mùi, rồi là mùi hương nó xông lên là thơm, rồi đề từ người mùi hương và thẩm thấu pháp trong mùi hương đó và đắc còn thánh thánh á la hán. Hồi đó mình có biết gì đâu, mình nghe tội chết, nghe thấy ù hay quá, cái hay đúng. Đừng khi được học đàng hoàng này, đúng là Việt Nam mình giỏi thiệt đấy. Cờ một đại sứ, đại trưởng lão ấy, đại hòa thượng như vậy cũng dùng cái từ như người Bắc gọi linh tinh, ăn nói linh tinh, thuyết pháp linh tinh, linh tinh kia tại không có căn cứ. Linh tinh ở chỗ không có căn cứ, còn vô kinh điển không có. Và như sư được học được biết thì những vị Phật tương lai ấy, đều cùng thuyết pháp và cùng thuyết tam tạng ý chán như ngày nay. Tam tạng không khác nhau một chữ nào ấy. Cùng thành đạo trên quả đất này, chẳng phải quả đất khác, và cùng thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, tại chỗ ngồi đó. Chỉ có khác nhau cái cây. Ví dụ cây của Đức Phật bây giờ mình gọi cây Bồ Đề, tiếng Bali là Asattha, nó có cái tên tiếng Bali Asattha. Nhưng mà vì cái chữ Bồ Đề là xuất phát từ chữ Bồ Thí là giác ngộ, cho nên đặt cái cây đó là cây mà ngài ngồi, ngài giác ngộ. Thì ví dụ Phật Di Lặc thì trong kinh Năm Tông ghi rất rõ, ngài sẽ ra đời dưới một cái cây. Cây đó thì có cái tên à, và được dịch hôm qua về ra truyền thư thiền đức à, tiếng Việt tàu dịch cũng đúng, cái là cây long hoa, cây long hoa à, cây có hoa, hoa những rồng à, cho nên bên Bắc Tông có cái hồi long hoa, rồi có cây long hoa đó là cây ngài ngồi, ngài ngài Bồ Tát Di Lặc sẽ thành đạo giữa cây đó. Nhưng mà chỗ cũng phải chỗ Bồ Đề Đạo Tràng ngay chỗ đó. Thì có lần sư mới hỏi ngài Hộ Pháp, vì sao lại phải chỗ đó mắng ra chỗ khác? Thì ngài là chắc ngài để ta trả cả. Ngài trả vào chủ già Myanmar, Thái Lan là có hết. Trong đó nói khi mà quả đất nó hình thành là một cái tinh thể nằm chạy lòng như vậy rặn lại, cảnh đi theo vũ trụ quán Phật giáo nhé, không liên quan gì đến là cái thuyết của tiện hóa, là thuyết mà hình thành quả đất từ một quả cầu lửa nham thạch rồi nó sẽ rặn, thì cái này sẽ rặn lại, quả đất sẽ nguội dần và cứng lên. Thì cái chỗ mà đầu tiên cứng lên và nguội dần và cứng nhất, già tuổi nhất về đồ cứng là Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Đức Phật ngồi, khu vực đó. Và trong đó gì ghi rất rõ, bởi một cái vị mà đại đức cao thượng như vậy thì phải ngồi đúng cái chỗ mà phải cứng như vậy mới giữ nổi. Và khi ngài ngồi, ngài quan sát đông tây nam bắc bốn hướng thì chỉ có cái hướng mà ngài dựa lưng vào hướng tây, quay mặt về hướng đông ấy, thì là trước mắt ngài là trời quang mây tạnh à, không gian thoáng đạt sáng sủa. Còn nếu ngài quay về hướng bắc à, dây lưng hướng nam à, thì thế giới điên cuồng xoay chuyển à, sấm sét nổ đùng đùng chẳng hạn như vậy à, quay ngược lại về hướng nam vừa lưng hướng bắc thì lửa phừng phừng chạy lên à, trong chủ giải ghi như vậy. Cho nên ngài phải quay mặt như vậy ngồi tại chỗ đó, chỉ có cái cây à, là cây đó nó cũng gọi là sa hạ cha tạc, tức là đồng sinh à. tâm sinh với Đức Phật. Tức là cái cây đó nó sinh cùng ngay cùng giờ với Đức Phật. Là không biết con chim cái gì nó rớt cái hột giống này nó này mầm nó lên cây đụng ngay giờ Đức Phật. À, Đức Bồ Tát ra đời. Rồi có thêm mấy người nữa. Bà Gia Du Đà La, ngài Kaluda Di ấy. Cái vị mà đi mời Đức Phật về cho vua Tịnh Phạn á, về thăm quê. Là vua cử đi 10 đoàn là 10 đoàn họ bỏ, họ tu, họ thành A La Hán hết, ngài chịu về. Cuối cùng thì ngài Kaluda Di đó là được Đức vua dặn là dù ngươi có tu ngươi cũng phải về để cha thăm con vân vân. Văn tuệ đến tứ tuệ là chúng ta phải suy nghĩ tư duy. Suy nghĩ tư duy nó phát sinh trí tuệ không ạ? Có chứ, có nhiều. Ai làm công tác nghiên cứu khoa học đều phải tư duy và tư duy. Kể cả khoa học kỹ thuật cho đến khoa học gì xã hội nhân văn vì ngày nay cái bộ môn đó vẫn được gọi là khoa học á, khoa học xã hội nhân văn vân vân, khoa học xã hội văn chương sử địa rồi gì là đều phải dùng tư duy. Tư duy nó mới ra được ý tưởng, mà tư duy nó mới ra được những cái thành tựu thành quả. Và nhờ tư duy thì chúng ta mới làm gì, lật qua lật về, nên hay không, cái này bỏ vào đây như thế nào, tự nhiên ngại là có trí. Có trí, trí thì có hai loại, trí thế gian, lô thi gian, để làm những pháp thế gian. Trí là siêu thể để đắc đạo quả. Và cái tuệ thứ ba là tu tuệ Phavana Maya Panya. Thì trí tuệ này nó phát sinh do quá trình thực hành, nó sinh ra là sao? Ví dụ những người tu thiền, thiền định Samatha thì họ cũng là Phavana, cũng tăng tiền cái tâm của họ để rồi họ đắc thiền. Họ đắc thiền trí tuệ họ cao lắm nha, chẳng phải họ không có trí đâu. Bởi vì tất cả các cái tâm thiền này đều là tâm nha ha xong vậy tâm nên họ kết hợp với trí này, kết với trí này là tâm thiền, thiền vô sắc, thiền sắc giới. Và cái thiền vipassana thì người ta tu bằng cái thiền vipassana, tức là quán cái gì anh biết, quán cái gì, vipassana quán gì, quán danh sắc được đó. Còn phải thấy cho được vô thường, khổ vô ngã. Quán danh sắc đúng không? Trong danh sắc đó thì có thể phân ra quán ngũ uẩn được. Một trong hai cái danh hoặc sắc. Mà trong sắc bên quán một trong nhiều cái sắc. Danh cũng một trong nhiều cái danh. Mình chọn một đề mục thôi, phù hợp với mình thôi. Và trong tiện trên Vipassana đó có mấy cái tuệ ái biến? Cô Văn nhớ 16 cái tuệ. 16 cái tuệ. Tự nhiên có một người gửi tin nhắn hỏi sư như thế này. Họ gửi luôn cái hình. Và thì một ông sư con hỏi một ông sư già, Phật có dạy 16 tầng thiền minh sát không? Thì ông sư già này ông mới trả lời không. Tìm vàng kiếp trong Nikaya và Patimokkha cũng không thấy. Nó do tổ Mahasi bên Miễn Điện chế tạc ra. Thì ông sư già con này nói, không lẽ tổ giỏi hơn Phật? Chậm hỏi, sao người ta tin tổ hơn tin Phật? Chậm hỏi, giỏi thì ông sư lớn nói, giỏi phá pháp thì có, cho nên số người đi lên thì ít như đất trong móng tay, còn số đọa xuống thì nhiều như mặt đất này. Thì có cái Phật tử mới hỏi, con thấy có Phật tử đăng tải thông tin này, không biết có đúng vậy không sư? Thì sư mới nói chuyện với sư Thiện Đức. Thì nói sư Thiện Đức, sư trả lời giùm tôi cái này đi. Thì sư Thiện Đức trả lời thế này: trong bộ Visuddhi Magga tập 2 trang 222 đến 312 theo bản Pali miệng giải thích rõ ràng 16 tầng tuệ rất đầy đủ. Ngài Buddha Gosa trích dẫn nhiều nguồn chánh tạng, đặc biệt trong Vi Phăng Ga Pali và Pati Sambhita Bị Đa Mắc Ga Pali. Vi Phăng Ga Pali là bộ phân tích trong bảy bộ, bộ thứ nhì trong bảy bộ Ví Dụ Pháp. Và Pati Sambhita Mắc Ga Pali là dịch là chỉ đạo, vô ngại giải đạo, vô ngại giải đạo. Bộ này thì rất khó, mặc màu lắm. Trong đó nói 75 cái tuệ là sư đọc điên đầu luôn. Ngài Xả Lợi Phất lý luận lật qua lật về ba cái lý luận của mình mà bây giờ tám đoạn luận đồ chơi. Lý luận trong đó khiếp, phải như vậy mới đấu được với Ba La Môn. Vì thời đó Ba La Môn là lý luận cao lắm, siêu. Cho nên trong quá trình tu tập thì tuệ nó phát sinh. Tu tập Vipassana tuệ nó phát sinh. Nếu mắng vậy ngồi không thì nó phát sinh. Chúng ta tu tập thì sẽ nắm được, bắt được những cái tầng tuệ trong 16 tầng tuệ của Vipassana. Vi là đặc biệt, Passana là thấy. Vipassana là thấy, thấy một cách đặc biệt, thấy một cách rõ ràng. Cho nên có khi dịch là minh sát tuệ. Minh sát là quan sát một cách rõ ràng. Cho nên cái tuệ này còn gọi là tuệ quán. Cái thiền này gọi là thiền quán. Và đối tượng của nó là được chúng ta dùng tâm, dùng trí, dùng chánh kiến để mà quan sát. Quan sát đến cái mức mà thấy được nó có tám tướng. Chỉ cần một trong ba tướng, tùy theo bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp mình huấn tập cái gì. Mình quen huấn tập vô thường, kiếp nào mình tu để quan sát vô thường thì mình sẽ nhìn cái này là vô thường. Làm sao mà thấy nó vô thường? Bây giờ nó đang ấm nóng, cảm nhận được ấm nóng. Nửa tiếng sau nó còn ấm nóng á, hết, đó là vô thường. Thì nhìn như vậy là thấy vô thường á? Không bao giờ thấy. Đấy, cái điểm chủ yếu này mà sư thầy nếu không biết, quý vị có tu ngàn đời cũng vậy. Cái này không ai chỉ, rất ít người biết, mặc dù họ là đại sư, là trưởng lão, là sư biết, nhưng mà nhân duyên họ không đủ, họ không gặp được những cái vị thầy tổ xứng đáng để chỉ cho họ. Bởi vì sao? Cái ly này đắc đạo hay ta, hay là cái ngũ uẩn này đắc đạo? Đắc quả. Cái nào đắc đạo quả? Cái nào tu tập? Cái ngũ uẩn này tu tập, không phải cái ly này tu tập. Cái ly này vô thường á? Cái ngũ uẩn này vô thường á? Vậy ta quản cái ly này vô thường với quản ngũ uẩn này vô thường, cái nào được, cái nào không được? Cái nào cũng được cả. Cái nào cũng được cả. Tỷ nửa sư dạy dân chứng. Ta quản cái này vô thường dễ hơn là quản cái này vô thường, phải không? Tại vì bản thân mình không bao giờ chấp nhận mình già, không bao giờ chấp nhận mình yếu, mình suy, đúng không? Từ trong mẫu thịt như vậy. Cho nên quán cái này vô thường rất khó, rất khó. Lời cỏ sợi tóc bạc đi làm chi? Đi nhuộm, đi nhổ. Có chấp nhận được không? Có ai nói ô mình già rồi, thôi bỏ hết lo tu tập, có hả? Thiệt tình đi. Không có. Chỉ có những cái ông gọi là Brahma Datta, tức là Brahma Datta là những cái ông vua của đạo Bà La Môn mà thời xưa xưa, cách đây hàng chục ngàn, hàng tỷ năm, hàng trăm ngàn năm, thời Đức Phật Công Bồ Tát, thì ngài làm vua. Và ngài dặn cái ông Phusamala là cái ông mà làm nghề cắt tóc, bao giờ tuổi thọ của ngài 60-70 ngàn tuổi, ngươi thấy ta có một tóc bạc thì ngươi bảo tâu bệ hạ hôm nay con đã thấy bệ hạ có một sợi tóc bạc, đâu đưa ta xem thấy tóc bạc. Là ngài kêu con trai tới giường ngồi và vào rừng tú Bà La Môn, tú kiểu Bà La Môn, tú đào xì Bà La Môn. Hồi đó Phật giáo ra đời, Đức Phật cũng có. Đấy. Con mình thấy tóc bạc lo đi nhuộm, rồi ngồi, rồi suy, rồi tỉnh, thế đau khổ và thương tiếc, chứ đâu có sung sướng. Mình nhưng mà nhìn cái ni vô thương, cái ly ni bề, con thương tiếc, con đau khổ, đúng không? Ví dụ cái ly ni có 2 đồng, 3 đồng thì cũng tỉnh, nhưng mà ly ni mà mua cái minh long bây giờ là 700 ngàn quá, mà rớt mèo rớt bề cái ngồi tiếc quá. Đó. Nhưng mà dầu rắn cái nóng lạnh này vô thường thì cũng tiếc, nước này tiện ngồi cũng tiếc. Nhưng khi quán nó vô thường phải đối chiếu ngu uẩn này cũng như thế thì mới tu tập được. Còn không đối chiếu cái hẳn vô thường kèn chứ, có dính với mình thì hẳn giác ngộ thì biết hẳn đi, đúng không? Chuyện này là chuyện có thật. Lần này sư ngụ nói mấy lần, lần thứ nhì thứ ba gì đó, nhưng phải nói lại là vì có người chưa nghe và nó rất giá trị trong vấn đề tu tập. Trước đây có 3 tu nữ, tức là thời Đức Phật, một tỳ hưu ni, bà này là một cái vị giỏi về gì như trị tuệ, bà khê ma, bà rửa chân bên dòng nước thì thấy cái giọt được từ đầu gối nó lăn, nó chảy xuống dưới mắt cá, bà quản theo cái đó, bà ngộ thành vô thường. Thì trong kinh chỉ ghi chừng đó và nói ba đắc đạo quả A La Hán. Mình cùng quả mình đi thôi, nhỏ tầm xong thôi, thôi hồi nào cũng biết tu. Bây giờ mình rửa chân ngày một phải rửa tối thiểu 1 lần quá. Chẳng thể 2 lần hoặc 3 lần, nhiều lần thì hơn, tắm nên nói. Nhưng mà rửa chân trước đi ngủ phải 1 lần. Rồi có lúc cùng thầy nước chảy, hôm mình nói sư về nói bài nào thôi mình quản từ quá, mà răng mình đắc hả? Đó. Thì cái này còn là một vấn đề khác bữa sau nói. Nhưng mà phải đối chiếu với bản thân mình một chút. Sư đã từng nghe câu chuyện, chuyện có thật. Nhỏ ông sư trụ trì về ông đều ở chùa chiều. Trước chùa có cái con đường như ngay, con bắt cái ghế ngồi đó, thấy chiếc xe chạy qua, con quẳng vô thường. Cái xe đi qua rồi đó nè, hẳn còn được. Rồi xe chạy tới quán vô thường, cái lá cây này là con cứ ngồi chờ, khi nào lá vàng mình rụng lá tạ rồi thì con quán vô thường. Tiếng có thật, mình nghe mình hoảng luôn, không còn kịp qua. Bởi vì cái ngụ uống này mới đắc đạo quả này. Hơn nữa chú đều biết cái chi đã học hành chi đâu mà bắt nó quảng vô thương. Thôi quảng vô thương, quảng cái quạt cho rồi. Nó chạy qua, quay qua bên nữa, nó quay về bên ni. bên này là qua rồi về là vô thường, không bao giờ đâu. Nếu không biết đối chiếu, bởi vì ngũ uẩn này ngũ vô thường, cho nên chúng ta trong quá trình tu tập nó phát sinh trí tuệ. Đây là vấn đề thuộc về lý thuyết, quý vị cứ tập đi tu đi thì thấy những cái sư nói là nó có, chỉ cần không cần đạt đến là các tinh tuệ đâu, mà chỉ bắt đầu vào là sẽ thấy có những cái hiệu quả hiệu ứng rất là đặc biệt, mà ai làm thì mới biết. Còn giờ không làm thì sư có nói quý vị vậy thôi, cố gắng làm đi. Thì tâm si mê này nó có hai tâm, là tâm tương ứng với hoài nghi hay là hợp với hoài nghi, và tâm tương ứng với là phóng tâm, hợp với phóng tâm. Thì để đoạn trừ hoài nghi thì chúng ta phải là bao gồm, chúng ta là người nghe nhiều học rộng, nghe nhiều biết nhiều thì bớt hoài nghi ha. Nhất là nghe pháp nhiều thì từ đồng tin vào tam bảo, tin vào quả và nghiệp của quả, nghiệp và quả của nghiệp, tin vào tứ đế bát đạo. Thứ hai là phải luôn học hỏi tham vấn, hỏi nhiều thì bớt nghi nhá. Nên hỏi nhiều, nên học nhiều. Ở đây như biết một số biết rồi, năm cách đặt câu hỏi đây chứ hả? Vừa sau photo lại, photo là phát cho mọi người. Chẳng phải chứ đảm bảo mọi người đi học đến đại học rồi sau đại học cũng không biết có bao nhiêu cách đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi như thế nào, hay trả lời câu hỏi như thế, không biết. Mặc dù trả lời được, trả lời đúng, hỏi được, hỏi đúng, nhưng mà cũng tùy lúc, khi được khi không, nhưng mà không biết cách đặt câu hỏi, không biết cách trả lời. Cái đó có trong kinh cả Đức Phật dạy hết, có Bali đàng hoàng. Thứ ba là hiểu biết thuần thục và trì giới nghiêm túc. Hiểu biết về giới, thuần thục về giới và giữ giới nghiêm túc thì bớt hoài nghi. Thứ tư là có nhiều quyết định chắc chắn, phải quyết định thật chắc chắn. Thân cần bạn hữu người tốt, được nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can. Người ta nói rõ ràng trong sáng thì mình nghe nữa. Cùng như vậy thì phương cách đoạn trừ cái uất chả là phóng tâm. Tâm mình hay nhảy chỗ này qua chỗ kia, thì vì do sao? Làm thế nào để đoạn trừ? Chúng ta cũng như trên, nghe nhiều học rộng thì tâm nó bực phỏng. Vì sao nghe nhiều học rộng tâm bực phỏng? Người mà nghe nhiều học rộng thì vấn đề họ nghe càng lúc càng lên cao và càng sâu, càng khó. Mà họ không chủ tâm vào cái đề tài thì có phỏng tâm không? Không chủ tâm thì phỏng tâm, mà không chủ tâm thì không hiểu, không nắm bắt được vấn đề. Cho nên họ phải là chủ tâm. Mà muốn chủ tâm thì người nghe nhiều học rộng họ phỏng tâm, luôn tham vấn hỏi han, cùng giống như trên ấy. Năm cái này cũng như mấy cái trên. Buddha Sarita thường xuyên nghe nhiều học pháp, được nghe Phật pháp, thường xuyên được nghe Phật pháp thì bởi cái phóng tâm. Bởi vì sao? Vì Phật pháp là nơi mà chúng ta đặt niềm tin và tin tưởng vào. Chỉ nghĩ là mọi người ở đây đều có đức tin nơi tam bảo hết, còn tin thì cũng tới đây làm gì bất kỳ gì. Hôm qua nói Phật tử ở Hà Nội vậy. Thì khi họ có cái chỗ cho dạy việc sư ra dạy á, học ở đây thì có chỗ chúng tôi có tập yoga, có ngồi thiền, cho nên yêu cầu những người phải là có đức tin tam bảo thì mới tới đấy. Họ sợ người không có đức tin là tới linh tinh rồi tới phạt ngôn tầm bầy hoặc là tới để gió thảm do thảm đâu gì. Thì anh bạn hồ cái lớp này của sư dạy thì đừng có lo cái chuyện đó. Nếu không có đức tin, không có quyết tâm thì không thể tới ngồi 2 tiếng đồng hồ để nghe đó, đúng không? Nếu không có đức tin nghe 1 tỷ nó bò phê đó dân. Hoặc là nghe ngồi là vì lịch sự thì được 1 buổi. À, xin lỗi thằng, bây giờ mời một người theo ngoài đạo, tôn giáo khác, gọi là ngoài đạo, khác đạo mà họ đến đây họ nghe thì nghe như này thì họ không thích nghe, hả? Bởi vì mình không nói gì đến cái đụng tuổi cao sáng tạo của họ cả, mà mình lại nói ngược lại. Ê, đạo Phật cũng có cái đấng tuổi cao sáng tạo, cũng ai tạo ra thế giới này, cũng ai bắt ai phải như thế này như thế kia, có ai bắt mình phải như thế này thế kia, không có. Không có đấng sáng tạo chủ nào, không có Giê-hô-va nào, không có vị nào trên trời là bắt mình phải như thế này thế kia, số may là phải xuống địa ngục, số thằng này được lên thiên đường, có. Lên xuống là do ai? Do mình, do nghiệp của mình, do cả mình tạo. Rất là khoa học, rất là tự nhiên và rất là chuẩn. Con người phải chịu trách nhiệm lấy. Tư duy suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, và có cái nghiệp Kamma Sakata là của mình. Mình hưởng cái quả do cái nghiệp đó nó cho. Cho nên nếu mà khổ thì có tham vang được không? Trách ai được không? Trách ông trời. Trách ai? Trách mình. Nếu chúng ta biết được như vậy rất sống dễ á, dễ sống hơn á. Con trước đây là về là bắt đầu trách người này vì mi mà thế này. Sư thầy có nhiều cái chuyện rất là buồn cười. Ông này lấy bà vợ à, rồi đẻ ra đứa con. Ngày sinh nhật thân bại này là ngày mẹ ông mất à, rồi bắt đầu đổ lỗi vì cô dâu này mà mẹ ba cô, vì cô gì, vì mày, vì cũng em dâu này mà mẹ tao chết à, vì thằng nhóc này mà à, bà nội mày chết. Vô lý á. Nếu mà người chúng ta mà có học Phật học pháp thì cái này vô lý. Từ mới về chị ra chị tôi về á, rất khó. Phải nghiệp của người ta duyên rồi nợ rồi tới giờ đó. Muốn chết thì phải chi? Hết chi? Hết tuổi thọ. Hết chi nữa? Hết nghiệp. Hết chi nữa? Cả nghiệp lần tuổi thọ. Và thứ tư là bị một luồng gió cắt ngang à, đoạn nghiệp. Một cái nghiệp vào nó cắt cái bụng chết. Ví dụ đang ngồi thế này, tự nhiên tuổi thọ đang có, nghiệp cũng chưa trả nợ xong, nhưng một cái viên đàn lạc nào ngoài đó nó đánh nhau, nó bắn nhau, nó trúng tim mình, trúng đầu mình, chết đó, bắt buộc phải chết. Vì nó cắt cái màn căng, cái sắc màn căng bị cắt rồi, nó không tiếp tục được, chết. Nhưng mà sự thật là chưa hết những cái đó. Thì những người đó chết đó, thường hay vất vưởng, hay lang thang, tại vì họ chưa nghĩ rằng họ chết. Thì họ tái sinh làm mấy con ngạ quỷ, mấy ngạ tu la quanh quanh đó, rồi hiện tại hiện lui tới chỗ đó. Cho nên chúng ta ra tới chỗ đó gặp ma, đúng cái người đó mặc cái áo caro màu đỏ đó, đúng không? À, phim gì The Ghost nó nói như vậy à. Chúng ta nghĩ là